Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 21, trước khi đi chuẩn bị. Thất phách giới hành trình bị ép sớm, có một số việc sắp xếp sẽ vội vàng chút, liên quan với Thánh Hồn Đại Lục an toàn. Hạ Dực đúng là không cần phải lo lắng, bảy tên từ thất phách giới trở về chân vương đỉnh cao tu sĩ. Thực lực đều không yếu, liên hợp lại bình thường đỉnh cao vương giả đều không phải là đối thủ. Còn có Quách Đại Năng, được nửa bước thứ 8 cảnh hầu yêu thần tinh hoa truyền thừa. Hắn hôm nay đã có đỉnh cao vương giả thực lực, so với 2 năm rưỡi trước đây giả khỉ hơi yếu, nhưng cũng không có nhược quá nhiều. Chớ nói chi là còn có dư hãn này niềm vui bất ngờ. Loại này đội hình liên hợp lại, liền Hạ Dực đều cần hao chút khí lực phí chút thời gian. Bình thường nhiễu loạn căn bản bạo phát không đứng lên. Duy có một việc, nuốt lấy Long yêu thần chi hồn xà yêu thần, thực lực không biết bao nhiêu. Nếu là nhân hắn không ở thời điểm giáng lâm Thánh Hồn Đại Lục, có thể sẽ tạo thành chút phiền phức. Có điều Hạ Dực đã sớm nhường Thánh Viện Tổng Viện chu bị vật liệu. Như có tình huống, liền trực tiếp bất kể đánh đổi dùng vượt giới truyền tống trận đem hắn truyền trả lại. Lưu Bang bên kia tất nhiên là không có nhàn hạ tự mình đi nhận. Hạ Dực suy nghĩ một chút, đưa tin cho player, nhân gian gần nhất cuộc sống gia đình tạm ổn đẹp cực kỳ. Dấu ấn đệ Tam Thiên Vương Thánh Hồn, cùng Tôn Hân đoàn tụ sau. Tức sắp trở thành hai cái miệng nhỏ hai người sớm độ lên tuần trăng mật. Mà chơi mà về, ban ngày các loại chơi, buổi tối các loại chơi. Có loại từ đây quân vương không lâm chiều cảm giác, liền trên thực tế cái kia cải biên công pháp tu hành công tác. Đều ném hơn nửa, đừng nói, duy trì ung dung tâm tình. Cũng hay là đệ Tam Thiên Vương Thánh Hồn gia tăng rồi đại não tư duy độ linh hoạt. Gần đây nhân gian đối với thánh thể đại lục công pháp cải biên có không ít mới ý nghĩ, có thể sẽ có đột phá. Hắn lúc này đang cùng Tôn Hân thừa dịp huống hồ vận hành xe lửa rời đi ngụy, đi tới Tề Châu tiếp tục phần sau trình tuần trăng mật lữ trình. Tôn Hân dựa bả vai hắn ngủ, hắn không có cơn buồn ngủ, mới mở ra liên minh hệ thống. Nhìn gần nhất tin tức, có hay không tìm hắn, này vừa nhìn, 999 cộng, sơ lược lật vài tờ, nhân gian lông mày khẽ nhíu, Hạ Dực tiền bối muốn sớm xuất phát, này quan hệ với hắn không nhỏ. Trước tiên không nói Hạ Dực nguyên bản là muốn tham gia hắn cùng Tôn Hân hôn lễ, chỉ nói có thể tùy tùng Hạ Dực đi tới thất phách giới player, thì có biến hóa. Nhân gian vốn là muốn làm là thứ nhất phê xuyên giáp máy đi tới thất phách giới player. Cùng thất phách giới player câu thông các loại, đều cần hắn, nhưng hiện tại thời gian sớm, khải lệ nơi đó giáp máy thành phẩm mới miễn cưỡng 8 cụ. Bởi vì player có thể mượn dùng phục sinh điểm qua lại hai giới. Hắn đúng là có thể lập tức bay trở về tìm Hạ Dực. Nhưng, nhìn Tôn Hân gò má. Nhân gian trong lòng than nhẹ một tiếng, nhường Trịnh ta đi trước đi, các loại Hạ Dực tiền bối lại trở về, ta làm nhóm thứ hai. Cứ như vậy, dây dưới nhóm tổ bên trong nên cũng có việc cần phải thấu hiểu. Cũng may lần này xe lửa sau đó không lâu liền đến trạm. Tôn Hân cũng bởi vậy tỉnh ngủ, nhân gian hướng về nàng nói rồi xin lỗi, sau đó trở về. Làm cho nàng ở trong nhà ga các loại một quãng thời gian. Offline sau, nhân gian mở ra nhóm tổ. Vui mừng nhìn thấy tất cả sự vụ đều bị Trương Đoá Nhi sắp xếp đến gần đủ rồi. Phi thường bớt lo, Hạ Dực dặn dò không chỉ là nhường bọn họ mau chóng tuyển ra nhóm đầu tiên đi thất phách giới 8. Player, còn có liên quan với Lưu Bang sự tình. Hán cao tổ Lưu Bang xuất hiện. Bị nhiễm tinh linh nhốt vào liệt dương thành nhà giam sự tình nhân gian đương nhiên biết. Có điều Trương Đoá Nhi bọn họ phương thức xử lý không thành vấn đề. nhân gian liền không nhiều hơn hỏi. Lúc này vừa nhìn, Truy Phiêu Đần thuật hạ dược dặn dò tìm một tên ở Liệt Dương Thành player đi Liệt Dương Thành Đông Nhị. Khu số 78 Quách Gia, tìm Quách Đại Năng, nhường Quách Đại Năng tự mình quyết đoán. Nhiều quan lưu bang chút thời gian cũng không có chuyện gì. Tối nay tiếp đi ra, chỉ phải trông coi lưu bang, đừng làm cho hắn lại chạy loạn. Chờ ở Liệt Dương Thành cũng được, đi chỗ khác cũng được, chờ mình từ thất phách giới trở về lại trừng trị hắn. Quách Đại Năng, nhân gian biết danh tự này, thấy trong đám đã có người đi đón xúc, mà Trịnh Vĩ cũng đang chọn đi tới thất phách giới 8 người. Cái gì cũng không cần hắn quản, cười cợt, nằm lại trên giường, thực sự là cho ta nghỉ a, bớt lo, rất tốt, trở lại bồi vui sướng đi. Liệt Dương Thành, Đông Nhị Khu, Quách Gia, Quách Đại Năng chính ôm một cái 1 tuổi nhiều nam đồng đùa. Đây là hắn thân đệ đệ, ngày hôm qua vào lúc này, hắn trải qua hạ dược khuyên bảo, rốt cục lấy dũng khí trở về nhà. Hắn lo lắng hết thảy đều không có phát sinh, nào có cha mẹ sẽ nhận không ra nhi tử. Cho dù trên mặt hắn dài ra hầu tử lông, dịch cũng dịch không sạch sẽ. Cho dù hắn bởi vì tu hành, vóc dáng cao lớn lên 30 cm, khuôn mặt càng thành thục mấy lần, dáng dấp lớn biến đổi. Ở hắn mang theo căng thẳng tâm tình về đến nhà thời điểm, mẹ của hắn vẫn là tiếng nói run rẩy không xác định hô lên đại năng 2 chữ. Sau khi chính là ôm đầu khóc giống, đỉnh cao vương giả cấp thực lực Quách Đại Năng khóc đến thật giống một cái 200 cân búp bê. Em bé, quen biết nhau thời điểm khóc một hồi, mẫu thân thu xếp làm cơm thời điểm vừa khóc một hồi. Cho tới những năm này trải qua thời điểm lại khóc một hồi. Nước mắt khóc khô, cũng chỉ còn lại ấm áp, đặc biệt 1 tuổi nhiều đệ đệ, ở cha mẹ chỉ đạo dưới, gập ghềnh trắc trở kêu một tiếng ca ca, càng làm cho Quách Đại Năng trong nháy mắt thích này béo ị tiểu hài tử. Ôm không buông tay, mãi đến tận ngoài sân có người gọi hàng, Quách Đại Năng có ở nhà không? Quách Đại Năng ký ức suýt chút nữa theo câu nói này trở lại 4 năm trước. Sửng sốt một chút, vẻ mặt sốt sáng lên, chờ hắn biết bên ngoài là thế hạ dực truyền lời player mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Lưu Bang ngay ở đông khu nhà giam. Như thế gần Đại Ngụy Vương cung, ngài vậy thì phải đi. Nghe nói hạ dực đem muốn rời khỏi tin tức, Tào Trinh biểu hiện khẽ biến. Này trong thời gian 2 năm ngươi xử lý chính sự năng lực tiến bộ rất lớn. Hiện tại cũng không cần ta này nhiếp chính vương. Hạ dực tán dương, huống hồ ta lại không phải. Không trở lại, lại có 7 tên vương giả từ thất phách giới trở về giúp ngươi trấn thủ tứ phương. Trước đây làm thế nào? Tiếp tục liền tốt, điều này cũng cùng ngươi tự thân lợi ích cùng một nhịp thở. Ngươi nhất định có thể làm tốt. Ai không muốn thất tinh thánh hồn đây? Tào Trinh cũng nghĩ, Ngụy Thiếu Đế làm sao có thể tăng lên tới thất tinh? Phần lớn muốn Tào Trinh chịu đến quy mô lớn tán thành. Nắm giữ Tào Tháo như vậy to lớn danh vọng, vì lẽ đó hạ dực không cần phải lo lắng chính mình không ở. Tào Trinh sẽ dưới chút loạn mệnh loại hình. Hắn không ngốc, Tào Trinh ghi nhớ tổ tiên giáo huấn. Tào Trinh cung kính đáp lời, trên mặt lại có mấy phần làm khó dễ. Hạ dực, cập có việc. Nói thẳng đi, Tào Trinh hơi cúi đầu nói, 2 ngày này Tào Thư Thái Gia đang cùng chút lão thần liên lạc, ôn chuyện, ta xem Thái Gia ra ý tứ. Hình như là, hắn nghĩ đoạt vị trí của ngươi. Hạ dực nhăn lại lông mày, ngẫm lại lại chẳng có gì lạ. Vẫn là câu nói kia. Ai không muốn thất tinh thánh hồn đây? Thực lực hay là chỉ là phụ? Lưu danh sử sách chính là một cái hấp dẫn cực lớn. Lạnh lùng một điểm nói. Các ngươi Tào gia cùng ta quan hệ thân mật chỉ có Tào Tháo. Hạ dực suy nghĩ một chút nói. Ở Tào, Tháo thức tỉnh trước, ta sẽ giúp hắn bảo vệ Đại Ngụy cơ nghiệp. mà không phải vì ngươi. Ngươi làm Ngụy Đế vẫn là Tào Thư làm, đối với ta mà nói không có khác biệt lớn. Nhưng ở Thất Phách giới vong linh giải quyết trước, ta không muốn chính mình còn phải kiêng kỵ hai bên. Một bên diệt trừ vong linh, một bên duy trì đại ngụy ổn định. Ngươi liền như vậy cùng Tào Thư nói đi, mặc kệ có ý kiến gì, đều cho ta thả đang tiêu diệt vong linh sau khi, bằng không ta sẽ đích thân ra tay can thiệp. Tổ tiên, Hạ Dược cười cười, vong linh chi hoạn không phải sớm chiều liền có thể giải quyết. Như 10 năm sau, ngươi vẫn chưa thể vững vàng ngồi ở vị trí này, vậy thì là ngươi năng lực không đủ. Thay đổi người liền thay đổi người đi. Ta đốc thúc ngươi chuyên tâm tu hành rất nhiều lần, nhưng thẳng đến hiện tại ngươi còn vương giả vô vọng, cũng là nên cho ngươi một điểm áp lực, nhường ngươi gấp gáp chút. Tào Trinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tào Trinh rõ ràng tạ tổ tiên bảo vệ. Hạ Dực lại cùng hắn bàn giao hai câu, rời đi Đại Ngụy Vương cung, trong lòng tinh tế kiểm tra, tựa hồ nên bàn giao chuẩn bị đều bàn giao chuẩn bị xong, đón lấy chính là dẫn người xuất phát, vượt qua vũ trụ, đi tới Thất Phách giới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.